Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 113, gocchuyenaudio.com. Tô Bắc lắc đầu, tôi thật sự không muốn ăn. Tôn Lệ Lệ giả vờ ra một bộ dáng tức giận, "En, cô còn như vậy, tôi có thể sẽ tức giận, muốn ăn hay không muốn ăn, chúng ta đều phải cưỡng bách chính mình ăn một chút, thân thể chính là tiền vốn cách mạng, cứ quyết định như vậy, hiện tại tôi liền đi mua cơm." Nói xong, cô ấy liền bắt đầu đặt đơn. Tô Bắc nhìn động tác cô ấy, bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không có mở miệng ngăn cản nữa. Sau khi Tôn Lệ Lệ đặt đơn, cơm hộp qua một lúc liền đưa đến. Cô ấy an ủi Tô Bắc, hoặc nhiều hoặc ít ăn mấy miếng. Tô Bắc nhìn cô ấy thiệt tình thực lòng như thế, trong lòng vẫn là cực kỳ cảm động, cô cũng ăn một chút. Các cô cơm nước xong không lâu, phần lớn người đi ra ngoài ăn cơm cũng đều lục tục trở lại. Tôn Lệ Lệ ném hộp cơm vào thùng rác, cô ấy mới vừa mở cửa tính toán đi ra ngoài làm việc. Cô ấy còn chưa kịp đi ra ngoài, đã bị Doreen như một trận gió đẩy ra tiến về Tô Bắc ngồi trước bàn làm việc. Tôn Lệ Lệ hoàn toàn không kịp phản ứng, liền thấy Doreen trực tiếp cho Tô Bắc một cái tát. Doreen kích động vươn tay, khi cô ta muốn cho Tô Bắc cái tát thứ hai, bị Tô Bắc nhanh chóng hung hăng nắm lấy. Tô Bắc vô duyên vô cớ bị tát một cái, lúc này cô mới thấy rõ ràng người trước mắt. Trong lòng cô cực kỳ tức giận, thế đạo bây giờ thật đúng là trở nên làm người xem không hiểu. Tiểu Tam lại phách lối xông tới cửa tát chính thất, tuy rằng đối phương cũng không biết chính mình là chính thất. Nhưng cô thoạt nhìn thật sự yếu ớt như vậy sao? Đối phương lại có thể không màng hình tượng trắng trợn táo bạo ra tay với cô. Tô Bắc nắm cổ tay Doreen, hung hăng dùng sức, sắc mặt Doreen đột biến. Người phụ nữ này xuống tay thật tàn nhẫn, Tô Bắc nhìn chằm chằm Doreen, mặt vô biểu tình lạnh giọng mở miệng. Cho tôi một lý do. Doreen vừa nghe Tô Bắc nói chuyện khí thế vừa hạ xuống lập tức tăng lên. Cô ta tức giận nhìn chằm chằm Tô Bắc, lớp trang điểm tinh xảo trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Cô ta nói, "En, cô tính là thứ gì, còn không phải là ra ngoài bán sao? Cô tìm ai không được sao cứ tìm Lộ Nam, chẳng lẽ cô không biết chúng tôi có quan hệ gì sao?" Tô Bắc buồn cười nhìn cô ta, "Quan hệ của các người tôi ngược lại không biết, giữa các người còn có quan hệ gì?" Doreen nhìn vẻ mặt châm chọc của Tô Bắc lập tức tức giận lan tràn. Cô ta lại xoay người nhìn, ở cửa đều là người giải trí tinh không, bọn họ đều chặn ở cửa văn phòng Tô Bắc chờ xem kịch vui. Tôn Lệ Lệ đuổi như thế nào cũng không đi, chọc cô ấy tức muốn hộc máu, mặt đỏ tai hồng. Doreen đột nhiên dùng sức rút tay mình tay từ trong tay Tô Bắc. Cô ta tức giận nhìn Tô Bắc, ngày hôm qua lúc tôi gặp cô, còn tưởng rằng cô có bao nhiêu thanh cao, hóa ra tất cả đều là giả vờ, trong xương cốt vẫn là một hồ ly tinh không hơn không kém, thấy đàn ông liền câu dẫn, cô cũng không ra ngoài hỏi thăm một chút, đến tột cùng Lộ Nam là người thế nào, sao anh ấy có thể nhìn chúng người phụ nữ như cô cũng đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Tô Bắc nhướng mày, tôi chưa từng nói qua tôi thanh cao, đó chỉ là suy nghĩ của cô, tôi có phải hồ ly tinh hay không, có một xu quan hệ với cô sao, cách chương.